tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức ảnh thứ hai là trưởng công chúa Tinh Dương. Nàng mặc một bộ cung trang hở vai màu đỏ lam, trên đó thêu hoa mẫu đơn vô cùng rực rỡ. Giữa lông mày nàng có một vệt hoa điền, trên đuôi tóc cài một đóa mẫu đơn đỏ rực, trông như một đóa hoa đang nở rộ, xinh đẹp và kiêu ngạo. Lớp trang điểm của nàng vô cùng tinh xảo, trông cao cao tại thượng, kiêu căng ngạo mạn. Bức ảnh thứ ba là Đỗ Thái Hậu. Diễn viên đóng vai Đỗ Thái Hậu là một diễn viên gạo cội. Trong đại điện trống trải, nàng mặc một bộ váy áo bông màu tím đen đoan trang, trên tóc đội mũ phượng, ánh mắt điềm tĩnh. Tiếp theo là Minh Quang Đế. Minh Quang Đế mặc long bào màu đen, tóc dài búi đơn giản. Hắn giơ tay che trán nhìn về phía màn ảnh, trông mệt mỏi và suy yếu, nhưng trong mắt lại tràn đầy uy nghiêm của bậc đế vương. Lâm Quý Phi do Tiểu Hoa Vân Dương Dương đóng vai, khuôn mặt rạng rỡ của nàng được trang điểm ngây thơ vô tội, mặc một bộ cung trang màu vàng nhạt, nụ cười ngọt ngào như mật ong, dịu dàng, ngọt ngào và cao quý. Nhiều bức ảnh nhân vật được đăng tải, ấn tượng nhất là nữ chính Cẩm Ca. Ảnh của nàng gồm 3 phần tạo hình. Ngoài Cẩm Ca nông nữ ban đầu, còn có Cẩm Ca Yêu Phi và Cẩm Ca Hoàng Hậu. Cẩm Ca Yêu Phi mặc một bộ cung trang màu cam, trên váy thêu hoa trà, lựu, hồng, tượng trưng cho sự cát tường. Tóc nàng búi cao, chỉ cài vài món trang sức đơn giản, trang điểm cũng thanh đạm, hoàn toàn không giống Yêu Phi. Trong lời đồn, nàng cầm một quả tử nhìn về phía màn ảnh, trong mắt có chút vui vẻ và ngại ngùng, trông như một quả hồng ngọt ngào, rất quyến rũ. Còn Cẩm Ca Hoàng Hậu lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác. Nàng mặc lễ phục thêu trăm chim trầu phượng màu đen đỏ, đứng trên bậc thang cao nhìn xuống, đầu đội mũ phượng, tóc búi gọn gàng, tua vàng rủ xuống từ mũ phượng che khuất thần sắc của nàng. Nhưng ánh mắt sắc bén và khóe môi hơi nhếch lên lại toát ra vẻ điềm tĩnh sau khi được quyền lực tôi luyện. 3 bức ảnh, 3 kiểu trang điểm hoàn toàn khác nhau, khiến mọi người đều sáng mắt. Trang điểm của Kỳ Yến Ngưng hoàn toàn phù hợp với nhân vật trong nguyên tác, còn diễn xuất của Miêu Khê đã thổi hồn vào những bức ảnh này, như thể xuyên qua thời gian và không gian. Cẩm Ca trong dòng chảy lịch sử đang đối diện với khán giả hiện đại. Cẩm Ca, đây chính là Cẩm Ca trong lòng tôi. Miêu Khê thật kỳ diệu, rõ ràng không phải nhan sắc tuyệt đỉnh, nhưng trong bộ ảnh này lại thu hút nhất. Đương nhiên rồi, nàng là nữ chính mà. Hơn nữa Miêu Tỷ và Kỳ Ca hợp tác, quá đỉnh, trang điểm này khiến tôi phải thốt lên. Wow, nổi cả da gà, trông hoàn toàn không có dấu vết của trang điểm hiện đại. Thật sự là, rõ ràng là ảnh tạo hình chính kịch, mọi người đều rất hợp vai, nhưng khó hiểu là, đây là bộ ảnh cổ trang đẹp nhất của họ từ trước đến nay. Kỳ Yến Ngưng quả là có tài, trưởng công chúa, thật sự là, sự cao sang quyền quý hiện lên rõ ràng trước mắt tôi. Váy áo và trang sức của nàng trông quý phái quá, ha ha ha ha, váy áo thì đúng là quý thật, đặt may thủ công, còn trang sức, tuy không nhìn ra, nhưng đều là đồ rẻ tiền thôi, nghe nói là đặt làm, nhưng không dùng đá quý thật. Tôi thật sự rất mong chờ, ngày mai Cẩm Ca Phong Vân Hành có chiếu không vậy? Tôi sốt ruột quá, sau khi ảnh tạo hình được đăng lên mạng xã hội, lời khen ngợi không ngớt, mọi người đều cho rằng trang điểm của Cẩm Ca Phong Vân Hành rất tỉ mỉ và sát nguyên tác. Một đoàn phim tâm huyết như vậy, chỉ cần kịch bản không tệ, hiệu ứng sẽ không tệ. Nhiều người âm thầm thêm, Cẩm Ca Phong Vân Hành vào danh sách phim phải xem trong năm, và Kỳ Yến Ngưng lại một lần nữa được tung hô lên thần đàn. Anh dùng 9 bức ảnh để đập tan mọi nghi ngờ về khả năng làm trang điểm phim cổ trang. đặc biệt là khi bộ phim cổ trang được đầu tư lớn. Loan Phượng vừa công bố ảnh tạo hình 2 ngày trước. Đoàn phim Loan Phượng tuyên bố cắt giảm cát xê diễn viên, dồn hết vốn đầu tư vào trang phục và đạo cụ. Họ còn mời nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế trang phục cho mình. Ngay cả trang sức cũng là phục chế từ những món đồ mượn từ nhà sưu tập tư nhân. Chỉ riêng phần trang điểm đã tiêu tốn gần 100 triệu tệ. Đoàn phim này có vẻ rất tham vọng. Gần đây, họ thường xuyên dẫm lên cẩm ca Phong Vân Hành để marketing những tin đồn về việc tuyển chọn diễn viên và sử dụng người mới của đoàn phim. Cẩm ca, phần lớn đều do đoàn phim này tung ra. Đặc biệt là khi biết cẩm ca Phong Vân Hành sắp công bố ảnh tạo hình, họ đã đẩy nhanh tiến độ công bố ảnh tạo hình trước 2 ngày, muốn dìm hết sự chú ý của cẩm ca Phong Vân Hành. Lúc đó đoàn phim và fan của mấy ngôi sao lưu lượng cùng nhau hành động, khiến cả mạng xã hội tràn ngập tin tức về định trang của Loan Phượng. Trang phục và đạo cụ của họ đúng là tốn nhiều tiền. Ảnh tạo hình trông rất mùi tiền, lúc đó nhiều người cảm thấy cũng không tệ. Thậm chí có fan đắc ý nói rằng Loan Phượng là bộ phim cổ trang có trang điểm đẹp nhất năm nay. Nhận được sự đồng tình của rất nhiều fan, bất cứ ai phản bác đều bị họ đáp trả bằng câu: trang điểm nhà chúng tôi tốn 100 triệu tệ, và hôm nay ảnh tạo hình của đoàn phim Loan Phượng nghiễm nhiên bị lôi ra so sánh với cẩm ca Phong Vân Hành. Kết quả thì thất bại thảm hại. Những kiểu trang điểm vốn trông còn được, khi đặt cạnh cẩm ca Phong Vân Hành lại trở nên kỳ quặc và vụng về. Tạo hình tú nữ của nữ chính Loan Phượng giai đoạn đầu thì không nói, tạo hình sủng phi giai đoạn giữa lại cho nữ chính mặt Bạch Liên Hoa mặc cung trang đỏ rực, đầu đội đầy vàng bạc châu ngọc. Khi nhìn riêng thì cũng có chút cảm giác sủng phi, nhưng khi đặt ảnh của cô ấy cạnh ảnh của Miêu Khê lại trở nên quá gượng ép. Dùng trang điểm để tạo khí thế sủng phi, bên cạnh Miêu Khê được nuôi dưỡng như ngọc ngà lại tỏ ra yếu đuối, không xứng với địa vị. Tạo hình hoàng hậu giai đoạn cuối càng là thảm họa. Để tạo khí chất đoan trang cho nữ chính mặc cung trang xanh đen, đầu đội đầy phỉ thúy lộng lẫy, còn cố tình vẽ mắt mèo, nữ chính hoàn toàn bị trang điểm nuốt chửng, trở thành một hình tượng mờ nhạt. Nam chính cũng vậy, khác với hình tượng Minh Quang Đế ốm yếu nhưng thông tuệ trong cẩm ca, hoàng đế trong Loan Phượng lại là hình tượng đế vương truyền thống. Nhưng không biết là do diễn viên Lưu Lượng tay nải quá nặng hay sao mà trang điểm trên mặt anh ta quá đậm. Kẻ mát, phấn mắt và son môi đều không thiếu. Lớp nền cũng trắng bệch. Hơn nữa thân hình gầy gò của anh ta không cân, nổi bộ quần áo, trông hoàn toàn không có khí thế đế vương, mà tràn ngập mùi son phấn khó tả. Các nhân vật khác cũng vậy. Sự đối lập quá rõ ràng. Diễn đàn hồng đậu thích đổ thêm dầu vào lửa, lập tức có chủ đề mới. Momo so sánh ảnh tạo hình Loan Phượng và cẩm ca Phong Vân Hành, mọi người thấy thế nào? Khó nói quá. Ha ha ha ha, đương nhiên là trang điểm 100 triệu tệ lợi hại hơn rồi. Dù sao nhà chúng tôi tốn 100 triệu tệ mà. Tôi phân tích nhé, ý tưởng của chuyên gia trang điểm Loan Phượng quá rối rắm, quá nhiều điểm nhấn, trông hơi lộn xộn. Không nói cái khác, quần áo do mấy nhà thiết kế nổi tiếng kia thiết kế đúng là khó nuốt. Nên tôi nói nhà thiết kế trang phục hiện đại và cổ trang có một bức tường ngăn cách, thà đi tìm xưởng hán phục đặt may còn hơn. Mấy đoàn phim nhìn đoàn phim cẩm ca mà học tập, xem thế nào mới là trang phục phim cổ trang đúng nghĩa. 66.666. Còn mấy món trang sức kia rõ ràng đắt hơn của cẩm ca, mà nhìn như đồ mua ở cửa hàng đồng giá, cảm giác như đồ nhựa vậy. Buồn cười quá. Ha ha ha ha, nữ chính Loan Phượng trông như nha hoàn trộm đồ của Miêu tỷ ấy. Loan Phượng à, thời đại nào rồi mà hắc hóa còn dùng kẻ mắt. Nam chính thì, nhìn anh ta tôi mới hiểu. Hậu cung đúng là một cái kỹ viện lớn. Còn hoàng đế là tú bà duy nhất. Ha ha ha ha. Cẩm ca phong vân hành đỉnh thật. Tuy không có 100 triệu tệ, nhưng chúng ta mời được chuyên gia trang điểm còn đáng giá hơn 100 triệu tệ ấy chứ. Chỉ có thể nói một câu. Kỳ Yến ngưng, đỉnh, chủ đề trên diễn đàn Hồng Đậu nghiễm nhiên thành hot, rồi bị chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, gây ra một vòng khẩu chiến mới. Nhiều người biết đến hai đoàn phim hơn, và ai cũng đang hóng hớt. Điều này khiến không khí giữa fan hai đoàn phim càng thêm căng thẳng. Fan Cẩm ca, không đấu lại fan Lưu Lượng, dù có người qua đường giúp đỡ cũng không chiếm được lợi thế. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, Cẩm ca, giữ vững phong độ, khi chiếu phim sẽ vả mặt đám kia, mà dư luận trên mạng không hề ảnh hưởng đến việc quay phim. Cẩm ca, chiếu phim theo cách khá sáng tạo, vừa quay vừa chiếu, chiếu 10 tập đầu tiên. Rồi mỗi tuần chiếu 5 tập, việc quay phim sẽ đi trước việc chiếu phim 2 tuần, tùy tình hình mà điều chỉnh. Điều này rất thử thách năng lực điều hành của đạo diễn. Nhưng Vương Đạo lão luyện nên không vấn đề gì. Hôm nay trọng tâm quay phim là cảnh nữ chính Cẩm ca bị chú thím độc ác bán cho tú bà. Cố gắng sức trốn thoát và rơi xuống nước, cuối cùng được trưởng công chúa cứu. Cảnh này rất quan trọng. Cả Cẩm ca và trưởng công chúa đều cần trang điểm đặc biệt. Cẩm ca cần vừa thảm hại vừa đủ xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức trưởng công chúa sẽ nảy lòng trắc ẩn mà cứu cô. Nhưng vấn đề là, Miêu Khê vốn không phải đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Làm tiểu kỳ khó xử rồi. Miêu Khê cười hiền, tại tôi không đủ đẹp. Nếu không dù mặc bao tải cũng đẹp. Đâu cần cậu phải vất vả nghĩ cách. Miêu Khê rất thoải mái thừa nhận mình không đủ đẹp, không có gì khó xử. Kỳ Yến ngưng chậm rãi nói, so với một bình hoa vô hồn, Miêu lão sư dễ thể hiện hơn. Tôi có thể vẽ ra vẻ ngoài, nhưng không thể thêm vào linh hồn. Miêu Khê nhìn Kỳ Yến ngưng điềm tĩnh qua gương, rồi cười, cô không nói gì nữa, mong chờ nhìn mình trong gương. Kỳ Yến ngưng cũng bình tĩnh bắt đầu. Anh thoa một lớp nền hơi vàng, khiến da cô trông xỉn màu. Miêu Khê thoáng lo lắng. Với màu da này, khó mà trông xinh đẹp được. Nhưng Kỳ Yến ngưng không dừng lại. Anh dùng phấn má hồng thoa rộng lên mặt Miêu Khê, khiến cô trông như đang sốt cao. Sau đó, anh dùng phấn mắt chỉnh sửa đôi mắt, khiến chúng trông sắc sảo hơn. Cuối cùng, anh dùng son kem màu nu đờ thoa đầm môi, rồi vẽ thêm vết sưng đỏ ở môi dưới. Vậy là hoàn thành lớp trang điểm đơn giản. Miêu Khê nhìn mình trong gương, hơi ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh trạng thái theo kịch bản và trang điểm. Vì vậy, khi Miêu Khê xuất hiện ở trường quay, Vương Đạo thậm chí đứng dậy. Tốt, tốt, Vương Ninh An nhìn Miêu Khê, kích động nói, rồi ông giơ loa. Chuẩn bị quay phim, cảnh này là cảnh được cứu lên từ dưới nước. Tốt nhất quay một lần là xong. Đây là cảnh quay dưới nước. Với lớp trang điểm hoàn hảo này, ông sợ kéo dài thời gian sẽ bị trôi mất. Đi gọi Tiểu Kỳ đến đây. Vương Ninh ăn dặn người phụ trách, bảo cậu ấy đến xem nên hát nước thế nào. Kỳ Yến ngưng nhanh chóng đến trường quay. Nghe Vương Đạo hỏi, anh không do dự nói xin lỗi Miêu Khê, rồi cầm bình nước khoáng bên cạnh hát lên mặt cô. Vương Đạo thấy hành động thô lỗ đó thì biến sắc, nhưng khi thấy lớp trang điểm không hề hấn gì, thậm chí còn đẹp hơn khi gặp nước, ông lại vui mừng, không bị trôi sao? Tiểu Kỳ, Vương Đạo vui vẻ hỏi. Không ạ, Kỳ Yến ngưng bình tĩnh nói. Anh thậm chí còn bảo Miêu Khê xoa mặt để chứng minh cho Vương Đạo. Đừng, Vương Đạo giật mình, vội ngăn Miêu Khê lại. Đến khi thấy Kỳ Yến ngưng cười, ông mới nhận ra, Tiểu Kỳ đang đùa. Tiểu Kỳ, cậu. Vương Ninh An muốn cười mắng Kỳ Yến Ngưng vài câu, nhưng nghĩ lại thì tiếc không nỡ mắng. Bảo bối của đoàn phim, chỉ có thể cười chỉ tay vào Kỳ Yến Ngưng. Các bộ phận chuẩn bị. Vương Ninh An ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm màn hình, bắt đầu quay. Mấy máy quay đều hướng vào Miêu Khê. Miêu Khê nằm ướt sũng trên mặt đất, mặt cô ửng hồng, chắc là hơi nóng. Lông mày cô nhíu chặt, môi bị cắn rách, trông cô vừa yếu ớt vừa thảm hại. Cẩm Ca từ từ mở mắt, vì nóng nên mắt cô hơi ướt. Tuyệt vọng bị kìm nén trong sự bình tĩnh, khiến ánh mắt cô như núi lửa sắp phun trào. Khi cô mở mắt, một vẻ đẹp khó tả toát ra từ người cô. Dù mặt cô vẫn vàng vọt, trông yếu ớt, tóc tai rối bời dính vào mặt, nhưng lại có một sức sống kỳ lạ trỗi dậy từ sự yếu đuối, như những bông hoa dại vẫn nở sau trận lũ quét qua. Đầy sức sống, kiên cường, vẻ đẹp tự nhiên không hề son phấn. Đó là vẻ đẹp toát ra từ linh hồn, xuyên qua lớp vỏ yếu ớt, đẹp đến nao lòng. Mọi người trong trường quay đều hiểu vì sao trưởng công chúa lại nảy sinh hứng thú với nữ chính. Họ nhìn chằm chằm vào cảnh quay. Ồ, trưởng công chúa cất tiếng nghi ngờ nhẹ nhàng. Miêu Khê, à không, Cẩm Ca trong phim nghe thấy tiếng động, ngước mắt nhìn, đồng tử co lại, máy quay từ từ di chuyển từ chân trưởng công chúa đang ngồi trên ghế thêu. Trưởng công chúa đi đôi giày thêu đế xanh khảm ngọc trai, váy lụa xanh nhạt thêu đầy hoa. Cách chương.